Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1055, biết mình biết người. Ba ba, cùng với nữ nữ thanh thúy tiếng kêu, Lạc Khải từ trong phòng bếp nhô đầu ra, cho nhà mình bảo bối một cái dương quang sáng lạn nụ cười. Ở chỗ này, tham gia hết, lôi đình hành động. Lần đầu lễ ngày hôm sau cũng chính là ngày hôm qua. Mạc Lam cùng Thiệu Mạn Lệ xuất ngoại đại mua sắm đi. Cho nên trong nhà liền hắn cùng nữ nữ hai người. Bởi vì lôi đình hành động tại Tết âm lịch đương chiếu phim duyên cớ. Cho nên năm nay La Khải là ý định qua hết năm. Lại mang Mạc Lam cùng nữ nữ một chỗ về với ông bà Vấn An cha mẹ. Mạc Lam không ở nhà. Bởi vậy làm bữa sáng công tác liền rơi vào La Khải trên người. Nhìn xem ba ba làm cho ngươi cái gì. Chấm ngoặc kép, hắn từ trong phòng bếp mang sang nóng hôi hổi mét bánh ngọt. Còn có sắc thuốc, có vừa đúng trứng trần nước sôi, bồi can, cùng với một ly nóng hổi sữa bò. Cảm ơn ba ba, nữ nữ không thể chờ đợi được địa ngồi ở trước bàn ăn. Chuẩn bị quá nhanh cắn ăn. Vừa mới cầm lấy chiếc đũa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên tới dò hỏi, ba ba, chúng ta hôm nay là không phải là muốn dán câu đối xuân. Đúng nha, Lạc Khải duỗi ra ngón tay tại nàng cái mũi nhỏ phía trên một chút. Nói, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta một chỗ dán. Nữ nữ nhăn nhăn cái mũi, ừ, hai cha con một chỗ hưởng dụng một bữa mỹ vị bữa sáng. Lại nói tiếp gần nhất La Khải chủ nghệ có chỗ tiến bộ. Ít nhất như làm bữa sáng dên ăn có thể khiến cho có hình có dạng. Có thể đạt được nữ nữ điểm khen. Ăn xong bữa sáng, La Khải đơn giản địa thu thập một chút bát đũa. Nữ nữ sốt ruột, ba ba, dán câu đối xuân. Biết rồi, La Khải nhanh chóng đem bàn ăn nhét vào rửa chén cơ trong. Khởi động máy móc về sau cởi tạp dề, lau sạch sẽ hai tay từ tủ âm tường trong lấy ra được lưu giữ trong bên trong phúc túi. Đỏ thấm phúc túi là Lý Mộng Như đưa cho hắn. Bên trong chứa câu đối xuân, phúc chữ, gấp đèn lồng, lễ mừng năm mới dùng vui mừng vật. Đồ vật toàn bộ là định chế, thiết kế cùng chất lượng đều không thể chê. Tinh Mộng truyền thông đặt hàng khá nhiều số lượng. Sau đó dùng tới đưa cho hộ khách cùng với đơn vị liên quan. Đương nhiên ít không nhà mình dùng. Mở ra phúc túi lấy ra câu đối cùng cửa dán. Câu đối nghe nói là thỉnh danh gia viết. Ấn chế phải vô cùng tinh mỹ xinh đẹp. Cửa dán là kim heo đưa phúc. Một công một mái hai cái kim heo dáng điệu thơ ngây chân thành đặc biệt vui mừng. Nữ nữ nhìn xem thú vị. Cầm lấy một chương kim heo cửa dán đối với La Khải khua. Cười đến mặt mày cong cong. Câu đối kèm theo dán dao. Chất dính, xé mở bên ngoài hồ dán giấy đều có thể áp vào trên vách tường. Đối với La Khải mà nói đây không thể nghi ngờ là cực kỳ đơn giản sự tình. Ba đến hai lần xuống công phu liền đem hai cái câu đối cùng một chương vượt qua liên chỉnh tề địa. Dán tại đại môn tả hữu cùng phía trên. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nhìn xem trông mà thèm. Hét lên, ta muốn dán. Nàng phất phất cầm trong tay kim heo cửa dán. Hào, điểm này tiểu yêu cầu La Khải này làm sao có thể không đồng ý. Hắn cho nữ nữ cầm ghế đẩu đồ lót chuồng. Lại giúp nàng xé mở dán hồ dán giấy. Lại vịn nàng hai tay đem kim heo dán trên cửa. Hảo a, dán hết tờ thứ nhất. Nữ nữ vô cùng vui vẻ. Cảm giác giống như là thắng được một hồi chiến dịch thắng lợi. Chủ yếu là trọng tài tham dự. Nàng cao hứng là có thể cùng ba ba một chỗ hoàn thành một kiện rất chuyện trọng yếu. Ngay sau đó lại dán chương thứ hai kim heo. Đủ sống, nhưng vẫn chưa xong. Phúc trong túi trả lại chứa không ít đồ vật đâu. Ví dụ như dán thủy tinh phúc chữ liền có tầm 10 chương. Không thiếu được muốn trong trong ngoài ngoài chương dán đi lên. lại treo lên hai ngọn đỏ rực giấy đèn lồng. Lễ mừng năm mới bầu không khí liền xuất ra, còn giống như ít chút gì đó. La Khải lập tức nghĩ đến, tại cửa trước trên tường treo hai chuỗi đỏ cay cay trang trí đại pháo hoàn mỹ. Ba ba ba, nữ nữ đập lên bàn tay nhỏ bé, cười đến vô cùng vui sướng. La Khải ha ha cười cười, cầm lấy di động cho nàng đập hai tấm hình, đồng thời trong phòng cảnh tượng cũng mang vào. Sau đó chia Mạc Lam, suy nghĩ một chút, hắn cũng cho Hạ Dĩnh phát một chương. Mạc Lam không có lập tức hồi phục, không chừng có thấy được, nhưng Hạ Dĩnh dây hồi cái khuôn mặt tươi cười. Một giây sau, nàng hỏi, tháng riêng trong có thể khiến nữ nữ tại ta bên này ở hai ngày sao? La Khải trả lời, ta sơ tam mang nàng về với ông bà, đại khái mùng 10 tả hữu trở về. Đến lúc đó để cho nàng tại ngươi bên kia ở đến trường có thể chứ? Hạ Dĩnh, tốt, cảm ơn, không cần khách khí. La Khải hỏi, ngươi đồ Tết đều lấy lòng, mua tốt, sao? Hạ Dĩnh, đều lấy lòng, mua tốt, xảo xảo theo giúp ta mua một lần rất nhiều thứ, trong nhà đều không bỏ xuống được. La Khải, vậy hảo, chúng ta đêm 30 gặp lại. Hạ Dĩnh, gặp lại, chấm dứt cùng Hạ Dĩnh đối thoại. La Khải thu hồi di động đối với nữ nữ nói, đi, bà ba mang ngươi xem phim đi. Xem phim à? Nữ nữ rất ngạc nhiên. Ba ba, chúng ta nhìn cái gì điện ảnh à? La Khải ha ha à, đến lúc đó ngươi liền biết. Hắn hôm nay mang nữ nữ đi xem phim, chính là Fox xuất phẩm khoa học viễn tưởng mảnh lớn, Tinh Không Nguy Đồ. Này kỳ thật xem như La Khải thói quen, ban đầu ở mộng thế giới bên trong, hắn điện ảnh chiếu phim thời điểm, hắn luôn sẽ đi gặp cùng thời cạnh mảnh, rõ ràng một chút đối thủ tình huống, cứ việc này bất lực tại gia tăng chính mình vé xem phim phòng. Ngược lại là cho đối thủ gia tăng phòng bán vé, bất quá La Khải rất am hiểu hấp thu người khác kinh nghiệm. Nhìn đối thủ điện ảnh cũng là tại đề thăng chính mình. Tại đi dạp chiếu phim lúc trước, hắn mang theo nữ nữ trước cùng Lý Mộng Như còn có Manh Manh tụ hợp. Quan sát phim nhựa địa điểm là tại trung ảnh viện tuyến dưới cờ một nhà ảnh trong nội viện. La Khải bỏ tiền bao cái VIP tiểu ảnh phòng. Sau đó thỉnh Lý Mộng Như còn có công ty bộ tuyên truyền cửa công nhân một chỗ nhìn. Lý do đi biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Lại nói tiếp Fox hẳn là cho hắn phát mai huân chương. Bao cái VIP phòng khách nhỏ giá cả có thể không rẻ. Tinh Không Nguy Đồ, này bộ phim khoa học viễn tưởng trung văn phiên dịch hiển nhiên là điểm vấn. Đề, trở thành Tinh Không Cứu Viện mới chính xác nhất. Bởi vì nó giảng thuật chuyện xưa là một chiếc bay tới hỏa tinh phi thuyền vũ trụ tại trên đường bị người bắt cóc. Trên phi thuyền hành khách tại vai chính dưới sự dẫn dắt cùng bọn cướp tiến hành đấu trí so dũng khí chống lại, cuối cùng đạt được cứu viện chuyện xưa. Bộ phim này có Hollywood phim nhựa trước sau như một nước tiểu tính. Gia nhập gia đình, trách nhiệm, hy sinh, đã từng tinh thần nhân tố, cùng với đối với Âu Mỹ giá trị quan tuyên dương, trong đó ít không đồng nhất cái nói chêm chọc cười phối hợp diễn. Một cái thành mẫu não tàn phối hợp diễn, một cái xinh đẹp tính cách nhân vật nữ chính cùng một cái anh tuấn vô địch nhân vật nam chính. Nói trắng ra kỳ thật chính là một bộ hợp cách bắp rang điện ảnh. Đặc hiệu tuyệt đối là nhất lưu, tình cảnh lấy được tương đối kích thích, tình tiết rất là khấu nhân tâm huyền, nhưng rất nhiều địa phương chịu không được cân nhắc, truy cầu là giác quan kích thích. Tinh Không Nguy Đồ, chưa nói tới đặc biệt đặc sắc. Bất quá đối với Lôi Đình Hành Động, phòng bán vé uy hiếp một chút cũng không thấp. Mà La Khải tại sau khi xem xong, đặc biệt lưu ý một chút mảnh vĩ phụ đề trong xuất hiện đặc hiệu chế tác tên công ty. Này nhà công ty tên gọi là Hình Vuông Thần Bí, không phải là rất nổi danh. La Khải đem ghi ở trong lòng mặt, canh, hai, đưa lên. Cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn.